Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 115 048 yên lặng buổi sáng. 3. Ngươi đứa nhỏ này, nãi nãi cười đến mặt nhăn thành một đóa hoa. Dương Bách dùng sức khụ một tiếng, Dương Tử Mi cười cười, ngồi trở lại tại chỗ. Vội vàng ăn xong bữa sáng, chuẩn bị dây lưng Hy đi học. Dương Thanh đi theo ra tới, Bất Ân hỏi nói: "Nữu nữu nha, một tháng hoa 4000 khối làm ra ra nãi nãi đi câu lạc bộ. Thật sự thực tiêu tiền, ta sợ nhà của chúng ta nhận không nổi." "Ba, ngươi đừng lo lắng, hết thảy phí tổn ta sẽ phụ trách. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đều sẽ có hộ khách tìm ta xem phong thủy gì đó. Hẳn là sẽ không lại thiếu tiền." Dương Tử Mi ân ủi nói. Dương Thanh sắc mặt trịnh trọng lên. "Nữu nữu, tuy rằng nhà của chúng ta thiếu tiền, nhưng là ba vẫn là không hy vọng ngươi là một nữ hài tử. Đi làm thần côn linh tinh sự tình, kia sẽ làm người có cái nhìn. Hơn nữa, loại này nhìn trộm thiên cơ nghịch thiên sửa mệnh sự tình nhiều, cuối cùng sẽ tai họa tự thân. Ba chỉ hy vọng ngươi có thể giống mặt khác nữ hài tử như vậy bình thường trưởng thành. Hoặc là cùng Tống tiên sinh học tập đồ cổ tri thức cũng không sai. Ba, ngươi yên tâm, ta sẽ hiểu được tự mình bảo hộ, nhìn như thế quan tâm chính mình phụ thân." Dương Tử Mi rất là cảm động. Ai, Dương Thanh biết chính mình nữ nhi là sẽ không nghe chính mình. Chỉ có hơi hơi thở dài một hơi. Sao Dương Tử Mi lôi kéo Dương Tử Hy tay, nhìn theo nàng nhảy nhót mà tiến vào cổng trường sau, xoay người hướng chính mình nơi Nam Thành Trung học. Ở nàng phía sau không xa địa phương, một chiếc màu đen xe taxi bên trong, có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng dần dần rời đi bóng dáng. Sau đó xuống xe, đi vào trường học. Dương Tử Mi mới vừa đi đến trường học cửa, sau lưng liền truyền đến đinh linh linh xe đạp linh vang. Thân xuyên bạch y bạch quần mận cương dẫm hắn kia chiếc màu đỏ xe đạp ngừng ở nàng trước mặt. Chiều nàng giơ lên một cái vô cùng sung sướng gương mặt tươi cười. Ánh sáng mặt trời kim quang rừng ở hắn kia mềm mại sợi tóc thượng, phản chiếu hắn kia hồn nhiên xoái khí gương mặt tươi cười, làm Dương Tử Mi bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Vương Tử. Ha ha, không sai, ở đời trước, Mẫn Cương đúng là nàng trong lòng suy nghĩ muốn tới gần, nhưng vẫn không dám tới gần Vương Tử. Hiện tại, hắn vẫn như cũ giống Vương Tử. Bất quá, nàng đã không phải đời trước cái kia hèn mọn đầu đường nữ thần côn. "Tử Mi, đi lên, ta tái ngươi." Mẫn Cương vẻ mặt chờ mong đối nàng nói. Ngày đó Long Trục Thiên câu kia không được ngồi hắn xe đạp nói quả thực tựa như khẩn cô chú giống nhau chặt chẽ bộ ở nàng, làm nàng không tự chủ được mà lắc đầu cự tuyệt. "Không cần, cảm ơn ngươi, ta đi vào đi hảo." Tuy rằng tới cửa, nhưng ly khu dạy học còn xa đâu, lại lần nữa nghe được nàng cự tuyệt. Mẫn Cương kia tràn ngập chờ mong tâm rất là mất mát. Không cam lòng nói, ta càng thích đi đường. Dương Tử Mi vẫn như cũ cự tuyệt. Quá vãng có không ít học sinh, đặc biệt là những cái đó nữ học sinh, thấy các nàng cảm nhận chung giáo thảo, tự nhiên cũng đều nghỉ chân nhìn xem. Nhìn đến luôn luôn đối nữ sinh hờ hững rất cao ngạo Mẫn Cương cư nhiên chủ động hướng Dương Tử Mi kỳ hảo, muốn cho nàng ngồi xe đạp hậu tòa, thật là đã hâm mộ lại đố kỵ. "Nàng là ai nha?" Có người bắt đầu thấp giọng hỏi. "Chính là lần trước cái kia nháo thật sự đại, bị người chụp ảnh chụp ở phòng học cùng nam sinh cái kia học sinh chuyển trường, là nàng nha." Lần trước cái kia nghe nói là tung tin vịt. Nghe nói nàng tự cấp kia nam nhân làm châm cứu đâu, quỷ biết đâu. Nàng nhiều ít tuổi nha. Châm cứu thứ này không phải dễ dàng như vậy học đi. Không biết, dù sao ta cũng không dám nói bậy. Lần trước nói bậy đồng học, giống như chúng ta, kia đầu lưỡi bị quỷ lôi kéo đâu. Thật là khủng khiếp. Hết chương.